Nghe nói, Tam Vương gia là Cuồng Vương Phi. Chương 40, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Buổi tối hôm đó Tầm Vương Phù Phương, ngươi và Thái tử Luân Nghị Quốc. Ngân Dạ là quan hệ như thế nào? Loan Loan ngồi cạnh bàn trà, mặc áo ngủ mỏng trắng muốt yếm trắng còn mờ ảo bôn trong. Tóc tím bạc lẳng lơ buông xõa, mắt tím than mơ hồ, mi dài như cánh bướm uốn lượn. Môi đào khẽ nhếch lên nói, một tay chống cằm tay kia mân mê cốc trà hoa cúc. Hừ, sao nàng hỏi chuyện đó? Hoàng Lam Phương thân bạch tố y đứng dậy khỏi bàn tấu chương, tiến tới chỗ nàng, ngồi xuống, cầm một cốc trà khác lên, tóc tùy tiện buông xõa xuống vai, khuôn mặt trong sáng vô độ thật khó để nàng kiềm lòng muốn cắn hắn nga. Trong yến hội ta thấy ngươi và hắn cứ liếc nhau mãi. Nàng bẽn lẽn nói, thật câu ngờ có lúc nàng lại thẹn thùng thiệt sự nha phụt. Hắn đang uống trà, nghe nàng nói vậy, trà từ miệng hắn phun hết lên mặt nàng. Ngươi làm cái gì vậy hả? Nàng gào thét tay kia cầm chén trà tính ném hắn. Ấy, bình tĩnh a, ta kể nàng nghe. Hắn cười trừ, được nói, nàng thu lại vẻ tức giận nghiêm chỉnh nghe, là trong yến hội đó, tên Ngân Dạ đó, cứ nhìn ngươi ta thấy khó chịu, liền lườm hắn. Hắn nói có ý tốt giúp nàng, vậy mà bị nàng nghĩ hắn bị đoạn tụ. Hai, vậy là tốt, ta cứ nghĩ hai người có gian tình. Nàng dừa giọng thở phào, đủ, đi ngủ đi, cô phải sáng mai nàng đi thách đấu ư? Hắn khẽ vuốt tóc nàng, dịu dàng nói. Ân, đi ngủ, nàng ngây thơ trả lời cười ngọt ngào. Sau khi đợi hắn thay áo ngủ, nàng và hắn tất nhiên là đi ngủ. Hắn ôm nàng, tham lam hít thở hương thơm của Tử La Lan trên người nàng. Loan Loan cô hề đẩy hắn ra, ngược lại dụi dụi mình vào hắn, như một con mèo nhỏ. Phải sức cho hắn bỡn cợt trên đôi môi nàng, mi mắt nặng trĩu như một bức màn hạ xuống. Nàng dần đi vào giấc ngủ. Hôm sau, Cẩm Sắc Lâu, Hồ Điệp Điệp công chúa thân hoàng y tóc búi với châm phỉ thúy, gài kẹp hình phượng. Thân váy thuê hình phượng hoàng, trang sức trên tay cổ nàng thực đáng giá. Đây là khoe đồ hả? Loan Loan thân cẩm y thuê vài bông cẩm tú cầu tóc tết xuông hai bên với kẹp ngọc mắt mèo, giản dị xinh đẹp vẫn cô thoa chút phấn nào, nàng tựa cô phải phàm nhân mà là tiên nhân. Cách chương.